Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cô gái kia muốn nhân lúc bọn họ huấn luyện, tổ chức liên hoan ngay trước sân huấn luyện sao? Như vậy thì bọn họ luyện tập thế nào? Muốn khiến bọn họ phân tâm, sau đó bị huấn luyện viên phạt nặng sao? Tiêu Phong bị đẩy ra, tìm Giang Thiên Ca thương lượng. Thiên Ca, có thể đổi chỗ khác được không? Bên ký túc xá cũng có chỗ trống, mọi người có thể đến đó không? Bọn họ phải nghiêm túc nhìn thẳng, không liếc mắt nhìn khi huấn luyện. Thế mà các nữ sinh lại ca hát nhảy múa trước mặt. Đây chẳng phải là muốn nhảy nhót trên mặt bọn họ sao? Sắc mặt Tiêu Phong rất phức tạp. Giang Thiên Ca liếc nhìn anh ta, trực tiếp lắc đầu. Không được, chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi. Tiêu Phong vội vàng nói. Nam sinh chúng tôi có thể giúp mọi người chuyển. Không chuyển. Chuyển đi chẳng phải là uổng công sao? Giang Thiên Ca bực bội đẩy Tiêu Phong một cái. Được rồi, mọi người đi huấn luyện đi. Liên hoan của chúng tôi cũng sắp bắt đầu rồi. Bây giờ đã kích động như vậy rồi, lát nữa còn ra thể thống gì nữa? Tiêu Phong, Giang Thiên Ca cũng mặc kệ phản ứng của Tiêu Phong và các nam sinh khác. Trực tiếp đuổi bọn họ đi, sau đó vỗ tay hô. Các bạn nữ, làm xong việc đi. Mọi người cứ theo vị trí của mình mà ngồi xuống đi. Sắp đến giờ rồi. Bên kia, Lương Bân dẫn theo các huấn luyện viên tới. Giang Thiên Ca đi qua, dẫn bọn họ đến hàng ghế đầu tiên. Mời các vị huấn luyện viên, liên hoan của chúng ta sắp bắt đầu rồi. Tìm một vòng, không thấy Lục Chính Tây. Tổng huấn luyện viên bận việc, không có thời gian đến. Anh ấy nhờ tôi truyền lời, chúc liên hoan của mọi người thành công tốt đẹp. Giang Thiên Ca vừa nghe đã biết Lương Bân đang nói dối. Cô tùy ý gật đầu. Dạ. Cảm ơn, Lương Bân, anh ta thấy cô vừa đến đã đảo mắt tìm người, sợ cô hiểu lầm Lục Chính Tây nên mới nói vài lời để chữa ngường. Lục Chính Tây cũng vậy, rõ ràng đang ở văn phòng, lại không muốn đến, cũng không biết đang nghĩ gì. Liên hoan bắt đầu, Giang Thiên Ca làm người dẫn chương trình, cầm loa đứng trên sân khấu. Chào các bạn, hôm nay, chúng ta tụ họp tại đây, long trọng tổ chức. Liên hoan hội nữ sinh đầu tiên của trường Đại học Hoa. Trước khi bắt đầu, xin mọi người hãy cho chính mình một tràng pháo tay, cho thân phận nữ sinh của mình một tràng pháo tay, bởi vì là nữ sinh, cho nên tất cả mọi người mới có thể ngồi ở đây. Được, đúng vậy, cho chúng ta một tràng pháo tay. Tiếng vỗ tay vang dội, tất cả mọi người đều vô cùng phấn khích. Lương Bân và những người khác. Tiếp theo, xin mọi người hãy dành một tràng pháo tay cho các vị huấn luyện viên đã đến tham dự liên hoan lần này. Cảm ơn sự huấn luyện chăm chỉ của mọi người trong thời gian qua. Tiếng vỗ tay lại vang lên. Tiếp theo, liên hoan chính thức bắt đầu. Xin mời bạn học Vân Tuệ đến từ khoa văn học, mang đến cho chúng ta một đoạn trích trong vở kịch. Hoa Mộc Lan, xin mọi người cho một tràng pháo tay. Vân Tuệ có dáng người cao lớn, khuôn mặt tròn, trên mặt còn có một đôi mắt rất sáng và sắc bén. Giang Thiên Ca còn cố ý trang điểm cho cô một đôi mắt đậm, khiến cho đôi mắt ấy càng thêm phần sắc sảo. Vân Tuệ đứng giữa sân khấu, khiêm tốn cúi chào, sau đó hít một hơi thật sâu, tiếp theo bước lên phía trước một bước nhỏ, giơ tay lên bắt đầu hát. Lưu đại ca nói năng, thật là thiên vị, ai bảo nữ nhi an nhàn sung sướng. Giọng hát của Vân Tuệ, trang nghiêm và trong trèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng hát của cô vừa cất lên, sân khấu và khán đài lại ở rất gần nhau. Khiến cho Lương Bân và những người khác ngồi ở hàng đầu giật mình thon thót. Vân Mộng Hạ Vũ đặc biệt là lúc cô hát đến câu thật là thiên vị, đôi mắt sắc bén kia trừng lên, khiến cho Lương Bân và những người khác bị nhìn đến mức nín thở, bỗng dưng có cảm giác như bị chỉ thẳng mặt mắng. Trong đó có một huấn luyện viên họ Lưu, cảm giác bị mắng càng thêm rõ ràng. Anh ta nhìn mũi nhìn mắt, ánh mắt cứ đảo đi đảo lại. Những nam sinh đang huấn luyện trong sân cũng bị giọng hát của Vân Tuệ làm cho giật bê, a, n mình, có mấy người đang đi đều bước bỗng dưng bị vấp, sau đó bị huấn luyện viên lôi ra ngoài phạt. Lúc này, Lương Bân mới chậm chạp hiểu ra, ánh mắt đầy ẩn ý của Lục Chính Tây ngày hôm qua là có ý gì. Cuối cùng anh ta cũng hiểu, vì sao Lục Chính Tây lại không đến. Nếu anh ta biết trước sẽ như vậy, anh ta cũng sẽ không đến. Rõ ràng Lục Chính Tây đã biết trước. Nhưng lại không nhắc nhở anh ta, thật là không có nghĩa khí. Trong lòng Lương Bân nghiến răng nghiến lợi mắng Lục Chính Tây, nhưng trên mặt vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, càng nhịn lại càng khiến anh ta mắng Lục Chính Tây nhiều hơn trong lòng. Tuy nhiên, Lúc này, Lục Chính Tây không ở văn phòng, mà vừa mới ra cửa đón lãnh đạo đến căn cứ thị sát. Những người đến thị sát, có người của quân khu, cũng có người của trường Đại học Hoa. Lục Chính Tây dẫn bọn họ đi tham quan trong căn cứ. Nghe thấy tiếng hoan hô bỗng nhiên vang lên, mọi người đều lộ vẻ tò mò. Cách chương.